Chương 464, đánh tới cửa. Trọng quân, ngươi đi, tựa nở dê tiểu tử này từ trong động phủ cầm ra đến, phế đi hắn tu vi, cho hắn biết đắc tội chúng ta Phong Vân hội hạ tràng Phương Sư Huynh, chỉ vào bên cạnh một tôn mặt khỉ nam tử nói ra. Cái này Phương Sư Huynh mở miệng, chính là nghe có một loại quân lâm thiên hạ, cao cao tại thượng bộ dáng. Phảng phất là Sở Phong Miên hết thảy, đều muốn tùy ý nhận hắn thưởng phạt. Vâng. Trọng quân nghe vậy, sắc mặt càng là dữ tợn rất nhiều, phối hợp hắn khuôn mặt, càng là lộ ra âm độc vô cùng, dưới chân khẽ động, đi thẳng tới Sở Phong Miên động phủ trước đó. Tiểu tử, cút ra đây. Trọng quân hướng về phía trong động phủ, quát lớn. Trong động phủ, Sở Phong Miên nghe được cái này trọng quân thanh âm, không khỏi nhướng mày, lại là ngồi tại nguyên chỗ, lười nhác động đậy. Nhìn bộ dạng này, lại là hoàn toàn tựa nờ dê trọng quân không nhìn. Nhìn xem Sở Phong Miên hoàn toàn không thấy hắn lời nói, trọng quân trên mặt lộ ra mấy phần sắc mặt giận dữ đường. Đáng giận một người mới, lại dám không nhìn ta lời nói, quả nhiên là cuồng ngạo không còn giới hạn. Trọng quân, đi theo tiểu tử không cần nói nhảm, trực tiếp đem hắn từ động phủ bên trong cầm ra tơ y hậu Phương Phương Sư Huynh, không khỏi hừ lạnh một tiếng đường. Vâng. Trọng quân giữ tợn cười một tiếng, nghe vậy, đột nhiên linh lực chính là tại hắn quyền bên trong ngưng tụ. Đột nhiên, một quyền chính là hướng về Sở Phong Miên động phủ hoành kích tới. Trực tiếp chính là liền muốn tựa nờ dê Sở Phong Miên động phủ bên trên vô số cấm chế, toàn bộ đánh nát. Hoành một quyền này hoành kích tới, sau một khắc kết quả, lại là ngoài tất cả mọi người đoán trước. Phốc. Cái kia vừa mới hoành kích Sở Phong Miên động phủ trọng quân, đột nhiên lui ra phía sau liên tục, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Cái này trọng quân, hoành kích Sở Phong Miên động phủ, muốn tựa nờ dê Sở Phong Miên động phủ bên trên bố trí vô số cấm chế hoành phá. Nhưng là hắn lực lượng, lại là hoàn toàn không cách nào dung chuyển Sở Phong Miên bố trí mà ra vô số cấm chế, bị lực phản, trực tiếp cho phản chấn thổ huyết. Bất thình lình một màn, khiến cái khác mấy tôn Phong Vân hội đệ tử, đều là sức sở. Chuyện gì xảy ra? Cái này trọng quân, thế mà đều không thể đánh vỡ cấm chế này. Một chút vây xem võ giả, nhìn xem một màn này, đều là không khỏi nghị luận ầm ĩ. Trọng quân, cũng là Bắc Mang ngoài học viện môn uy tín lâu năm đệ tử, cảnh giới đạt tới thần lực cảnh cửu trọng, thực lực càng là đạt đến đỉnh phong thánh giả tình trạng. Ở ngoại môn, cũng coi là một tôn có danh tiếng nhân vật, bây giờ lại là toàn lực oanh kích, đều không thể đánh vỡ Sở Phong Miên động phủ bên trên bố trí cấm chế. Cái này khiến không ít người đều là cười ra tiếng, Phong Vân hội thanh danh cũng không có tốt như vậy, nhìn thấy Phong Vân hội người kinh ngạc, không ít võ giả đều là trong lòng cười trộm. Cái này Phong Vân hội làm việc, bá đạo vô cùng, hàng năm người mới, không ít đê u bị bo nở ho khi dễ, thật sự cho rằng ỷ vào Vũ Phong Vân bo nở ho liền có thể coi trời bằng vùng, Vũ Phong Vân cũng còn không vào người bảng trước 10. Cái này người mới tiểu tử, quả nhiên có mấy phần môn đạo, một cái ngự phong cảnh tiểu tử, lại có thể trở thành tân nhân vương, khẳng định là có đặc biệt thủ đoạn, quả nhiên Phong Vân hội người, đê u kinh ngạc. Không chỉ là bây giờ Sở Phong Miên dãy núi này đệ tử, chung quanh mấy dãy núi đệ tử, đều là nhao nhao lại đây, người vây xem. Phong Vân hội động tĩnh lớn như vậy, Bon ở ho làm sao lại không biết, một chút từng theo Phong Vân hội có chút ân oán đệ tử, đều là không chút khách khí cười ha hả. Một tiếng này âm thanh tiếu dung, đơn giản đê u là cười nhạo, lệnh cái kia Phương Sư Huynh sắc mặt trở nên âm lánh rất nhiều. Phương Sư Huynh, tiểu tử này trong động phủ cấm chế, ta không đánh tan được. Trọng quân trở về, nhìn xem cái kia Phương Sư Huynh, thấp giọng nói ra. Phế vật, chúng ta Phong Vân hội, lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy tài nguyên, bồi dưỡng ngươi Phương Sư Huynh một cái bàn tay, trực tiếp đánh vào cái này trọng quân trên mặt, đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tại cái này trước mắt bao người kinh ngạc, cái này khiến Phương Sư Huynh đều là cực kỳ tức giận. Đà cờ bị hệ tờ la chung quanh tiếng cười, càng là trói thai vô cùng. Phương Sư Huynh nhìn về phía trong động phủ Sở Phong Miên, lạnh lùng mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi bây giờ mình ngoan ngoãn từ động phủ bên trong đi ra, chúng ta Phong Vân hội chỉ đánh gãy tay ngươi chân, đây là ngươi cuối cùng cơ hội. Nếu là ngươi tại tiếp tục chống lại, cùng chúng ta Phong Vân hội là địch lời nói, ngươi rất có thể liền sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi cần phải rõ ràng cái này Phương Sư Huynh lời nói bên trong, đơn giản chính là nồng đậm uy hiếp, không cần nói cũng biết. Tại Bắc Mang trong học viện, thật là tại cường đại đệ tử, cũng không dám bước lên trong học viện cấm chế ra tay giết người. Nhưng là tất cả Bắc Mang học viện đệ tử, đều khó có khả năng một mờ cờ ta y trong học viện, khẳng định thấy phóng đi cùng chấp hành nhiệm vụ. Một khi rời đi học viện, cái này quy tắc cũng liền không thích hợp, hàng năm chết ở bên ngoài đệ tử, không phải số ít. Chỉ có một phần nhỏ, là bởi vì bị ngoại địch chém giết, đại bộ phận đệ tử, đều là bởi vì học viện ân oán, bị trong học viện đệ tử khác chém giết. Chuyện này, tại Bắc Mang trong học viện, vẫn luôn là một cái quy tắc ngầm rô nở dê nhau tồn tại, Chu nở dê nhân mặc dù biết được, lại là không có người thấy chọc thủng đi ra. Nhưng là lần này, Phương sư huynh lại là trực tiếp sáng loáng mở miệng, không che giấu chút nào trong đó sát ý tiểu tử, ngươi lấy sức một mình chống lại chúng ta Phong Vân hội, quả thực là mình ngu xuẩn, ngươi bây giờ ngoan ngoãn cút ra đây, quỳ xuống, bị chúng ta đánh gãy tay chân, chúng ta liền có thể cho ngươi một con đường sống như thế nào. Phương sư huynh nhìn xem Sở Phong Miên, đạm mạc nói ra, giọng điệu này vừa ý nghĩ, phảng phất chính là cho Sở Phong Miên chỗ tốt gì, ngoài vòng pháp. Luật khai ân. Quỳ trên mặt đất, bị người đánh gãy tứ chi. Đối Sở Phong Miên cảnh giới này võ giả tới nói, bị người đánh gãy bốn cái, mấy ngày QNZ liền có thể khôi phục, sẽ không đả thương vừa đến thân thể. Nhưng lại như là làm như vậy, gây thương tích cùng, cũng không phải võ giả thân thể, mà là tôn nghiêm. Một tôn võ giả, nếu là không có tôn nghiêm, không có một viên hướng võ chi tâm, là tuyệt đối không cách nào trở thành cường giả. Đối thiên tài tới nói, đây càng là cực kỳ trọng yếu. Phương sư huynh lời nói này, cùng nói là khai ân, nhưng là người người đều có thể nghe được trong đó tàn nhẫn. Một khi là Sở Phong Miên làm như vậy, cái kia Sở Phong Miên tương lai cả đời khả năng liền không cách nào đột phá, cùng một tên phế nhân QNZ không có gì khác nhau. Đạo lý kia, Sở Phong Miên tự nhiên là biết nhất thanh nhị sở, huống chi để hắn quỳ xuống người, ở cái thế giới này, còn không có ai có tư cách này. Khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ đau đầu lừa y Sở Phong Miên trên mặt, lộ ra mấy phần đùa cợt chi ý đường. Phong Vân hội người, đều là ngớ ngẩn sao không biết các ngươi Phong Vân hội Vũ Phong Vân, là không la vờ ơ ý cùng các ngươi ngớ ngẩn. Phế vật, ngươi liền ngay cả ta cấm chế đều không thể đánh vỡ, còn dám như thế ngụm lớn khí, ngươi không phải nói hắn là một cái phế vật sao? Cái kia ngươi tới xem một chút, ngươi biết đánh nhau hay không? Phá Sở Phong Miên lời nói, cơ hồ đê u tại chỉ vào Phương sư huynh cái mũi mắng. Không chỉ là mắng hắn một người, càng là mắng cái này Phong Vân hội. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.